phần 1.7. Quản gia. Vãn Thanh quay đầu lại, nhìn Mạc Tử Thần đang cười hà hê như gió xuân. Người đàn ông này muốn mượn tay Tử Cơ diệt trừ nàng. Hôm qua Vương Phi lại mặt sao lại không thông chi một tiếng, quà tặng cũng không chuẩn bị, Thượng Thư Đại Nhân sẽ trách tội. Cha mẹ ta không giống cha mẹ ngươi, nhà chúng ta không thiếu mấy thứ đó. Khuôn mặt Vãn Thanh hiện lên mấy phần trào phúng, giọng nói cũng có phần kỳ quái. Sắc mặt Mạc Tử Thần biến đổi, khi nhìn đến hai người ở đại môn thì ngay lập tức nở cười. Vương gia người đã trở lại, hôm qua Tử Cơ cô nương đứng suốt một đêm ở đại môn chờ người đấy. Phong Huyền Dịch có phần ảo não, nhìn Vãn Thanh càng thêm ghét bỏ. Để nàng chịu khổ rồi. Tử Cơ mềm mại rúc vào trong ngực Phong Huyền Dịch, ánh mắt khiêu khích quét tới quét lui toàn thân Vãn Thanh. Con ngươi đen nhánh của Vãn Thanh không chớp nhìn chăm chú vào ba người trước mặt, xem ra bọn họ đã chung một trận tuyến rồi. Nỗ lực của Vương gia đêm qua cũng không kém so với cô đâu, Tử Cơ cô nương. Vãn Thanh cười kiều mị, đem túi thơm từ trước ngực áo đưa ra. Đây là túi thơm đêm qua Vương gia tặng cho ta, Tử Cơ cô nương, ngươi ở cùng Vương gia đã lâu như vậy, ngươi đã từng được nhận quà chưa? Sắc mặt Tử Cơ càng thêm khó coi, môi dưới tái nhợt bị hàm răng trắng nõn cắn chặt. Phong Huyền Dịch cau mày liếc mắt nhìn Vãn Thanh, muốn nói gì đó lại bị Vãn Thanh cắt ngang. Thế nào, Vương gia chẳng lẽ muốn ta trả lại? Nghĩ tới đêm qua vô lực cùng khuất nhục, tất nhiên Phong Huyền Dịch lắc đầu. Vương gia, Tử Cơ yêu kiều làm nũng, thân thể mềm mại càng thêm dán chặt ở trong ngực Phong Huyền Dịch. Mạc Tử Thần ôm ngực nhìn mấy người trước mắt, chân mày cũng nhíu lại. Ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào Vãn Thanh đang hà hê trước mắt như có điều suy nghĩ. Gâu gâu. Sau lưng truyền đến một trận tiếng cho sổ vang dội, mấy người quay đầu, một con đại hoàng cẩu bị buộc xích sắt đang xoay tròn cố gắng bắt lấy vật nhỏ màu lửa đỏ đang cuốn lấy người nó. Vãn Thanh định thần nhìn lại, là tiểu hồ ly, mới không nhìn một chút, nó đã chạy tới nơi đó. Đại hoàng cẩu nhe răng, ánh mắt sắc bén, xích sắt theo chuyển động của nó mà run lên. Nhưng tiểu hồ ly cũng hết sức linh hoạt, chạy tới chạy lui trên người nó, luôn tránh thoát được những công kích hung mãnh kia. Xoay vòng mệt mỏi, đại hoàng cẩu dứt khoát nằm trên đất, thở hổn hển nhìn tiểu hồ ly vẫn đang hồn nhiên chạy nhảy trước mặt. Tiểu hồ ly quay đầu lại, buông đuôi nhảy tới trên người Vãn Thanh, nhìn Mạc Tử Thần đang hô hoán. Đây là chó từ đâu tới? Phong Huyền Dịch nhíu mày, tự động lui ra sau mấy bước. Kể từ khi còn bé bị chó cắn hắn liền ghét nuôi chó. Hôm qua Tư Mã công tử mang tới, nói là đưa cho Vương Phi. Mạc Tử Thần quay đầu lại cởi xuống sợi dây xích buộc chó. Con chó kia mệt mỏi, cũng không nhúc nhích, cực kỳ dịu ngoan đi đến bên chân Vãn Thanh. Vãn Thanh nhận lấy sợi dây, mặc dù không biết nam nhân hồ ly kia muốn làm gì, nhưng nàng cũng không phải là người sợ chó, lúc trước trong nhà nuôi rất nhiều. Ai bảo hắn đem con vật này đưa đến vương phủ? Phong Huyền Dịch vừa thấy con chó kia rất gần hắn, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Vương Phi, rõ ràng ngươi biết vương gia sợ chó, lại còn đem chó này vào phủ, ngươi có ý gì? Tử Cơ ngăn ở trước người Phong Huyền Dịch, lời nói ra lại khiến hai mắt Vãn Thanh tỏa sáng. Sợ chó? Lời nói tràn ngập vui vẻ, nụ cười trên mặt Vãn Thanh càng lớn. Đại Hoàng, theo ta trở về. Một người một chó một hồ nhìn cũng không nhìn người phía sau một cái, đi thẳng trở về. Tử Cơ thấy Vãn Thanh không nhìn mình như thế, trong lòng bốc lửa, quay đầu lại nhìn thấy Phong Huyền Dịch đang trợn tròn mắt. Vương gia, sao vậy? Tử Thần, nghĩ biện pháp bắt con chó kia cho ta. Mạc Tử Thần cung kính gật đầu, đi về phương hướng Vãn Thanh. Hừ. Phong Huyền Dịch trợn mắt nhìn Tử Cơ, bực tức rời đi. Tử Cơ đuổi theo sau lưng hắn lại không hiểu vì sao hắn tức giận. Trong lòng Phong Huyền Dịch lạnh lẽo, nhìn nụ cười của nữ nhân kia cũng biết nàng chưa nghĩ ra được chuyện gì, quỷ mới biết nàng dùng cách gì đối phó với hắn. An trí đại hoàng ở cánh rừng bên cạnh Đông Viện, Vãn Thanh bảo cầm cho nó một ít thức ăn. Xem ra đại hoàng cẩu lại hết sức dịu ngoan. Chỉ khi thấy tiểu hồ ly khiêu khích nhìn nó mới nhe răng nhếch miệng, Vãn Thanh biết nhất định Tư Mã Lưu Vân biết Phong Huyền Dịch sợ chó. Nhưng mục đích hắn đưa đồ tới cho nàng rất khó đoán, nàng cũng lười nghĩ, dù thế nào đi nữa hắn cũng không hại nàng như vậy. Vương Phi. Không lâu lắm, bóng dáng Mạc Tử Thần đã xuất hiện trước mặt nàng, nhìn đại hoàng sau lưng Vãn Thanh. Vương gia sai ta đem con chó này đi. Tại sao? Vương gia đã nói vậy, Vương Phi muốn biết thì xin đi hỏi Vương gia. Mạc Tử Thần cười cười, lướt qua Vãn Thanh muốn động thủ, còn chưa chạm được dây xích. Đại hoàng thấy Mạc Tử Thần đến gần đã sổ loạn một trận. Mạc Tử Thần cũng có chút hoảng sợ lui lại mấy bước. Vương Phi, đây. Thấy đại hoàng trung thành với nàng như thế, trong lòng Vãn Thanh càng thêm vui vẻ, cũng càng không để hắn đem nó đi. Quản gia, nếu ngươi có bản lãnh, ngươi liền bắt nó đi đi. Trong mắt Mạc Tử Thần hiện lên tia tức giận, nhìn bộ dáng hả hê của Vãn Thanh, lòng hiếu thắng cũng bị đốt lên. Nhặt lên một cây côn phơi quần áo bên cạnh, Mạc Tử Thần đang muốn đánh con chó kia lại bị một bàn tay có lực cản lại. Vãn Thanh đưa tay đoạt lấy cây gậy trong tay hắn, khuôn mặt nghiêm túc. Đây là chó ta nuôi, nếu vương gia muốn dắt đi thì để hắn tự mình đến. Nếu người khác đụng vào một sợi lông của nó, ta bắt các ngươi đền mạng. Thần sắc Vãn Thanh nghiêm túc không hề đùa giỡn. Tay Mạc Tử Thần vì động tác có phần thô bạo vừa rồi của Vãn Thanh mà có phần đau nhức. Nhìn người trước mặt, lửa giận nằm im trong lòng đã lâu cũng bị khơi lên. Được, ta sẽ đi nói với vương gia. Bóng dáng màu trắng nhanh chóng rời đi biệt viện của Vãn Thanh. Vãn Thanh nhìn đại hoàng cẩu, đưa nó đến hậu viện. Tốc độ của Phong Huyền cũng hết sức kinh người. Vãn Thanh bố trí vừa xong đã thấy hắn mang theo mấy gia đình chạy tới. Mạc Tử Thần đi theo bên cạnh hắn, trên mặt đã không còn vẻ vui đùa như thường ngày. Chó đâu? Phong Huyền Dịch nhìn lướt qua biệt viện không nhìn thấy bóng dáng của đại hoàng. Khóe mắt Mạc Tử Thần hướng về phía Vãn Thanh, lập tức Phong Huyền Dịch liền nhằm vào nàng. Vương Phi, mau đem chó giao ra đây cho ta. Đây là vương phủ của bổn vương, chẳng lẽ lời bổn vương nói đều không nghe sao? Lời vương gia ngài nói dĩ nhiên có trọng lượng, ngài là nhất gia chi chủ, nhưng ta cũng là vương phi. Thê tử vương gia kết tóc, ngay cả quyền lợi nuôi chó cũng không có sao. Hay là vương gia ngài muốn cùng ta tìm thái hậu lý luận? Nếu ngài không sợ mất mặt, vậy đi thôi, chúng ta vào cung. Sắc mặt Phong Huyền Dịch thay đổi, mắt đen vì tức giận mà đỏ lên. Dù sao ta cũng không tới viện của ngài, chỉ cần vương gia không trêu chọc ta, ta nhất định sẽ không thả đại hoàng chạy loạn. Nhưng nếu vương gia cố ý muốn bắt nó, thì đừng trách ta không khách khí. Chuyện vương gia sợ chó hôm nay chỉ có người trong phủ biết, nhưng nếu bị dân chúng biết đường đường là Dịch Vương, cứ nhiên lại. Đủ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sắc mặt Phong Huyền Dịch xanh mét, lại không thể cùng Vãn Thanh đi tìm Thái Hậu. Mặc dù có thể Thái Hậu sẽ đứng về phía hắn, nhưng nếu bị văn võ triều và dân chúng kinh thành biết hắn sợ chó, ngày sau còn mặt mũi nào mà sống? Một Vãn Thanh, bổn vương tôn trọng ngươi vì ngươi là người mẫu hậu chỉ định, ngươi đừng quá phận. Ngược lại vương gia hãy nói cho ta nghe ta quá phận ở đâu? Dù sao chỗ này ngươi cũng không tới, ta nuôi con chó trong biệt viện chẳng lẽ cũng không được sao? Thanh âm Vãn Thanh vang dội, mấy gia đình nuốt nước bọt sợ hãi nhìn Vãn Thanh, trong lòng thay nàng cầu nguyện. Nhưng ngoài ý muốn là vương gia không động thủ, chỉ là tức giận trợn trừng mắt, nổi trận lôi đình tung một trường sang bên cạnh, một cây trúc cao lớn cách mấy trượng lập tức ngã xuống đất. Sao vương gia lại biết ta thiếu củi đốt? Nô tỳ cảm tạ vương gia đã phí công đốn củi dùng. Thấy Phong Huyền Dịch tức giận như thế cũng không động thủ với nàng, Vãn Thanh cũng hiểu một hai, thái hậu hoặc người nào đó đã định ra với hắn, không được phép động thủ với nàng. Sắc mặt Phong Huyền Dịch vốn đã khó coi lại không thể khó coi hơn được nữa. Mạc Tử Thần thấy thế vội vàng tiến lên kéo hắn. Chuyện nuôi chó coi như xong, nhưng còn tiệm sinh thần của Tử Cơ phu nhân nữa. Vương Phi, có phải nên lấy bạc ra rồi hay không? Ngày mai đã là ngày cuối rồi. Vãn Thanh quay đầu, nhìn Mạc Tử Thần nhíu mày. Tất nhiên, ta đã đồng ý với vương gia, nhất định không sẽ đổi ý. Nhưng Tử Cơ cô nương đã là nữ nhân của vương gia, bữa tiệc này ất nhiên phải do ta tổ chức, quản gia giúp đỡ là được. Thời điểm cần ngươi giúp một tay, ta sẽ bảo Bảo Cầm đi gọi ngươi. Sắc mặt của Mạc Tử Thần cũng rất khó coi, cùng gương mặt xanh mét của Phong Huyền Dịch trông rất đẹp mắt. Vương gia, quản gia, các ngươi còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì ta đây cũng không khách khí, có thể cho đại hoàng của ta một vị trí hay không? Lông mày Phong Huyền Dịch nhướng lên, trong mắt đen phóng hỏa giống như muốn ăn thịt người. Hắn đường đường là một vương gia lại phải nhường chỗ cho chó, cũng không nghe khuyên can của Mạc Tử Thần bên cạnh. Phong Huyền Dịch giơ tay tát vào mặt Vãn Thanh. Không ngờ hắn lại đột nhiên động thủ, Vãn Thanh bị hắn tát mạnh, khuôn mặt truyền đến từng đợt đau rát. Vãn Thanh không chút suy nghĩ, dùng toàn bộ sức mạnh hướng mặt hắn đánh trả, phát ra âm thanh càng chói tai vang dội hơn. Trên mặt Phong Huyền Dịch nhanh chóng hiện lên một dấu tay năm ngón, lửa giận trong lồng ngực càng thêm dồn nén, cuối cùng bộc phát. Phong Huyền Dịch nhanh chóng ra quyền đánh Vãn Thanh, Vãn Thanh cũng bất chấp mọi chuyện, cùng hắn xông vào đánh. Phong Huyền Dịch nóng nảy lại quên mất dùng nội lực đối phó Vãn Thanh, cũng tạo cơ hội cho nàng lợi dụng. Mấy gia đình ở bên cạnh cũng sợ ngây người, diện mạo vương gia cùng vương phi dữ tợn ra sức đánh nhau, sức lực rất lớn. Cả hai lăn đến trên mặt đất, ngươi một quyền ta một chưởng, Mạc Tử Thần ở bên cạnh cũng không khuyên can. Trời ạ, vương gia, vương gia. Hồi lâu, Tử Cơ thấy vương gia chậm chạp không trở về, trong lòng lo lắng cho tiệc sinh thần của bản thân, muốn chạy tới xem một chút. Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt là cảnh tượng vương gia bị vương phi ngồi đè trên đất, trên người hai người dính đầy bụi bặm, trên mặt đều là dấu tay cấu xé đánh đấm lẫn nhau. Rõ ràng khuôn mặt của Phong Huyền Dịch nhếch nhác hơn, là dấu móng tay Vãn Thanh để lại. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào biệt viện vương phi, Phong Huyền Dịch kéo y phục của Vãn Thanh, Vãn Thanh kéo cánh tay của hắn, móng tay sắc nhọn thỉnh thoảng nhân cơ hội xẹt qua trên mặt hắn. Thấy Tử Cơ đi vào, Phong Huyền Dịch muốn đứng dậy lại bị Vãn Thanh ngăn chặn không thể động đậy. Không ngờ sức lực của nữ nhân này lại lớn như vậy, Phong Huyền Dịch có phần kinh ngạc. Vương gia, Phó Thừa Tướng đến. Có lẽ là người hầu trong phủ biết Phong Huyền Dịch ở nơi này, nên khi Phó Lăng Thiên đến liền trực tiếp mang hắn tới đây. Phó Lăng Thiên kinh ngạc nhìn hai ngu ơi đang đánh nhau trước mắt, lúc sửng sốt lại quên kéo hai người ra. Thấy bóng dáng Phó Lăng Thiên tiến vào, Phong Huyền Dịch cũng muốn nhanh lên một chút, lại bởi vì gấp gáp mà trên tay không còn chút sức nào, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Vãn Thanh vật lộn cùng nàng. Có khách tới, mau buông tay, mau buông tay. Thanh âm Phong Huyền Dịch lộ vẻ cực kỳ tức giận, nhìn Phó Lăng Thiên nhìn hắn không trước mắt, hắn ngay lập tức có ý niệm đào hố chui xuống. Vãn Thanh đưa lưng về phía Phó Lăng Thiên, tất nhiên không thấy có người tiến vào, chỉ dùng sức cào mấy dấu tay lên mặt hắn. Khách nhân của ngươi thì liên quan gì đến ta? Dám đánh bà đây thì phải trả giá thật lớn. Câu chữ của Vãn Thanh rành mạch, truyền đến trong tai Phó Lăng Thiên không sót một chữ. Nhìn lên hai người trước mặt cùng mấy gia đình đang trong tình trạng hóa đá bên cạnh, hắn vội vàng hô một tiếng, nhanh tách hai người ra. Như bừng tỉnh từ trong mộng, bọn hạ nhân ùa lên, thật lâu sau mới kéo được hai người đang hăng say cấu xé nhau ra. Tóc dài của Vãn Thanh bị Phong Huyền Dịch tháo châm, phân tán đầy vai, mấy sợi tóc bay tán loạn, trên mặt in rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng. Trên y phục dính đầy bụi bặm, áo bị hắn xé rách nửa vai, lộ ra đầu vai mượt mà trắng nõn. Vãn Thanh hừ một tiếng, giận dữ kéo y phục, nhìn Phong Huyền Dịch đứng trước mắt cũng nhếch nhác không kém. Châm cài đầu của Phong Huyền Dịch đã sớm bị Vãn Thanh ném xa vài thước, đầu tóc cũng bù xù hỗn loạn không thôi. Trên mặt trừ năm dấu ngón tay còn có dấu vết móng tay rõ ràng, đai lưng cũng bị Vãn Thanh kéo xuống, lộ ra da thịt màu mật ong mê người. Giày trên chân cũng có dấu hiệu rớt xuống, sắc mặt Phong Huyền Dịch đen đến dọa người, Tử Cơ vội vàng tiến lên chỉnh lại y phục cho hắn. Thanh Nhi, Phó Lăng Thiên đứng bên cạnh Vãn Thanh, giúp nàng sửa lại bộ tóc rối loạn, trong ánh mắt có phần lo lắng. Chuyện này là sao? Ngươi đi mà hỏi hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, Vãn Thanh dẫm chân đi vào phòng phịch một tiếng đóng cửa lại. Mấy vị khách không mời mà đến hai mặt nhìn nhau. Một vài hạ nhân cầm trong tay cây gậy đánh chó cũng run run nắm không vững. Ngay cả vương gia vương phi cũng dám đánh. Nếu bọn họ thực sự bắt con chó kia đi, vậy mạng này chẳng phải không còn nữa sao? Phong Huyền Dịch thấy Vãn Thanh đi vào, vốn định đuổi theo, lại thấy Phó Lăng Thiên ở trước mặt, Tử Cơ cùng Mạc Tử Thần ở bên cạnh. Mấy hạ nhân vẫn còn đứng nhìn, sắc mặt càng thêm khó coi. Thừa tướng chê cười, ta đi thay y phục, ngài chờ ta một lát. Phong Huyền Dịch cố nặn ra một nụ cười, nhìn Mạc Tử Thần bên cạnh. Còn không mau gọi người dâng trà. Mạc Tử Thần gật đầu rời đi, Phong Huyền Dịch hút hút khuôn mặt nóng rát sau đó cũng rời đi. Tử Cơ đi theo ngay phía sau, thỉnh thoảng lại chạm vào vết thương của hắn. Phó Lăng Thiên đứng trong sân Vãn Thanh, nhìn cửa phòng đóng chặt, nhấc chân đi lên gõ cửa, mở cửa là Bảo Cầm. Vẻ mặt Bảo Cầm sợ hãi, nhìn Phó Lăng Thiên cười xin lỗi. Tiểu thư đang nổi giận, ngày khác thừa tướng lại tới. Nụ cười trên khóe miệng Phó Lăng Thiên càng lớn, từ nhỏ Vãn Thanh sẽ không nổi giận mắng người, chớ nói chi là đánh nhau. Bộ dáng anh dũng ngồi đè lên người Phong Huyền Dịch vừa nãy hắn chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng sinh mấy phần tò mò, Phó Lăng Thiên cười nói. Không sao, để nàng phát hỏa lên người ta cũng tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bảo Cầm lúng túng, nhưng vẫn nhường đường. Không phải đã nói em cũng đi ra ngoài sao? Trong phòng truyền đến tiếng gào thét của Vãn Thanh, Phó Lăng Thiên liếc mắt ra hiệu với Bảo Cầm. Bảo Cầm hiểu ý lui ra. Vãn Thanh đang kiểm tra vết thương trên người mình, nhận ra y phục bị Phong Huyền Dịch kéo rách liền muốn thay ngay, cho rằng người tiến vào là Bảo Cầm, cũng không cố kỵ cởi quần áo xuống. Phó Lăng Thiên vừa tiến vào đã thấy một màn này, đứng ngốc ngay tại chỗ, nhanh chóng xoay người, gương mặt tuấn lãng ửng đỏ. Thanh Nhi, là ta. Vãn Thanh cả kinh, kéo y phục lại, quay đầu thì nhìn thấy Phó Lăng Thiên đang đưa lưng về phía mình, kinh sợ mới thoáng giảm bớt. Không có việc gì, ngươi quay lại đi. Phó Lăng Thiên, hụ một tiếng, nhìn Vãn Thanh vẫn đầu tóc hỗn loạn như cũ, nụ cười chợt lóe lên. Sao lại đánh nhau với vương gia? Trên mặt vẫn còn ửng đỏ, Phó Lăng Thiên tiến lên giúp Vãn Thanh sửa sang lại tóc, không muốn Vãn Thanh nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này. Hắn có bệnh. Nhớ tới tên điên kia, trong lòng Vãn Thanh lại bốc hỏa, tay vốn đang tháo thắt lưng bởi vì tức giận mà bột loạn, làm thế nào cũng tháo không ra. Thanh Nhi, nghe ta, về sau không cần so đo với hắn, dù sao bây giờ nàng là vương phi của hắn. Cứng đối cứng với hắn, về sau chịu khổ sẽ là nàng. Ngón tay thon dài cầm cây lược vũ trên bàn, ánh mắt dịu còn mang theo chút lo lắng, ngón tay xuyên qua mái tóc Vãn Thanh. Vậy cũng không nhất định, nếu hắn đắc tội với ta, còn chưa biết là ai chịu khổ đâu. Vãn Thanh là một người không chịu thua, đối phương càng mạnh nàng lại càng mạnh mẽ. Thanh Nhi, Phó Lăng Thiên bất đắc dĩ than một tiếng. Sao vương gia lại có thể thay đổi tính tình nàng như thế? Cũng được, nếu sau này cần hỗ trợ, cứ tới tướng phủ tìm ta. Ừ, cảm ơn. Khó khăn tháo đại lưng trong tay, Phó Lăng Thiên cũng nhận ra Vãn Thanh đang đối rắm. Sau khi chải mượt tóc liền liếc mắt nhìn. Nếu không tháo được thì cắt bỏ đi. Vãn Thanh như mới tỉnh từ trong mộng, cầm cây kéo bên cạnh cắt một nhát. Y phục không có đai lưng trói buộc lại có dấu hiệu muốn xóa ra. Vãn Thanh lúng túng cười một tiếng, liếc mắt nhìn Phó Lăng Thiên sau lưng. Phó Lăng Thiên hiểu ý nàng, cũng không đợi nàng nói liền tự mình đi ra ngoài. Thời điểm Vãn Thanh tới chỗ Phó Lăng Thiên đang ngồi trong sân, Phong Huyền Dịch cũng đã thay xong y phục đã tới, nhưng trên mặt vẫn có dấu bàn tay và vết xước rành rành. Thấy Vãn Thanh, trong mắt tràn đầy chán ghét, quay lưng lại ngồi đối diện Phó Lăng Thiên. Trên mặt Vãn Thanh vẫn còn đau rát, vào phòng gọi Bảo Cầm thoa lên chút thuốc mới ra ngoài lần nữa. Ngồi ở bên cạnh Phó Lăng Thiên, coi như không thấy ánh mắt thù địch của Phong Huyền Dịch. Bổn vương có chuyện quan trọng nói với thừa tướng, ngươi ở đây làm gì? Trên mặt đau rát không chịu nổi, nhìn Vãn Thanh ngồi bên cạnh Phó Lăng Thiên, lửa giận trong lồng ngực lại bộc phát. Vậy ngươi cút đi. Sắc mặt Vãn Thanh bình tĩnh chỉ hướng cửa. Đây là của chỗ ở của ta, vương gia. Phong Huyền Dịch hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khinh thường. Toàn bộ vương phủ đều là của bổn vương, tại sao chỗ này lại là của ngươi? Mau tránh ra cho bổn vương, nếu không đừng trách bổn vương không khách khí. Vương gia. Phó Lăng Thiên đưa tay ngăn Vãn Thanh lại, sắc mặt bình thản, con ngươi lại bùng lên lửa giận. Vương phi nói cũng không sai, nếu muốn cùng đàm luận, nên chuyển sang nơi khác đi. Dù sao Thanh Nhi cũng là vương phi của ngươi, coi như không nể mặt mũi ta thì cũng phải nể mặt Thái Hậu, về sau chớ làm khó dễ như vậy nữa. Bổn vương xử lý như thế nào còn cần ngươi tới dạy sao? Ánh mắt bén nhọn của Phong Huyền Dịch bắn thẳng về phía Phó Lăng Thiên, hắn sớm biết quan hệ giữa Phó Lăng Thiên và Vãn Thanh rất tốt, thấy dáng vẻ hai người thân mật như vậy, trong lòng càng thêm tức giận. Ngươi đi vào cho ta. Câu này là nói với Vãn Thanh. Vãn Thanh lại mắt điếc tai ngơ, nhàn nhã ngồi bên cạnh Phó Lăng Thiên. lắc lư hai chân, uống trà do Phó Lăng Thiên rót cho nàng. Như vậy thật giống nàng là nữ nhân của hắn ta. Lửa giận trong mắt Phong Huyền Dịch lại càng lớn. Đã có một Vãn Thanh, bây giờ lại có một Phó Lăng Thiên cũng đối địch với mình. Một Vãn Thanh, ngươi muốn bức ép bổn vương sao? Thanh Nhi, nàng đi vào trước đi. Nhận thấy hắn đã tức giận đến cứng ngắc, đến Phó Lăng Thiên cũng không thể không nể mặt Phong Huyền Dịch. Mọi người trong triều đều biết hắn là người mang thù. Vãn Thanh liếc mắt nhìn Phó Lăng Thiên, nàng vốn không muốn ngồi đây, chỉ là không muốn nghe Phong Huyền Dịch ra lệnh. Phó Lăng Thiên đã mở miệng, đi vào thì có làm sao? Phong Huyền Dịch nhìn Vãn Thanh kéo váy nhàn nhã đi vào trong phòng, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén đến muốn nổ tung, ánh mắt mang đầy địch ý quét về phía Phó Lăng Thiên. Phó Thừa Tướng, quan hệ giữa ngươi cùng Vương Phi của bổn vương thật khiến người ta hâm mộ. Phó Lăng Thiên hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, cũng chỉ cười cười. Vương gia, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, đi vào thư phòng đi. Phong Huyền Dịch không gật đầu, nhưng hắn đã đứng dậy đi trước. Nhìn hai người một trước một sau rời đi, Vãn Thanh lại ra khỏi phòng, sai bảo cầm đi gọi Mạc Tử Thần, tiệc sinh thần của Tử Cơ, nàng nhất định sẽ khiến bọn họ không kịp hối tiếc. Mạc Tử Thần tới rất nhanh, dường như không hề rời đi, vẫn rất cung kính với Vãn Thanh, trong đôi mắt trong suốt cũng không nhìn thấy một tia âm hiểm. Quản gia, tiệc sinh thần ngày mai của Tử Cơ cô nương, ngươi mau sai hạ nhân chuẩn bị đi, tiệc rượu liền giao cho ngươi, cần bao nhiêu bạc thì đến nhận từ ta, không cần lo múa rồng múa lân, ta sẽ tự mình đi mời gánh hát tốt nhất. Không ngờ Vãn Thanh lại thay đổi nhanh như vậy, trên mặt Mạc Tử Thần hiện lên vẻ kinh ngạc. Vương Phi, không được sao? Vãn Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, gọi bảo cầm mang tới 50 lượng bạc. Ta mặc kệ ngươi mua đồ gì, bày biện trong phủ ra sao, tóm lại ta chỉ đưa ngươi 50 lượng, nếu nhiều hơn số bạc này thì ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Mạc Tử Thần nhận bạc xong còn muốn nói gì đó, lại bị Vãn Thanh trợn mắt nuốt trở về. 50 lượng không nhiều không ít, nhưng hắn không biết Vãn Thanh muốn mời những khách nào, nếu khách đến đều là thế gia kinh thành, vô luận thế nào cũng không đủ. Sai sử Mạc Tử Thần xong, Vãn Thanh liền thay y phục chuẩn bị ra cửa, nhìn dấu tay vẫn chưa biến mất trên mặt, tìm trên bàn trang điểm một ít phấn hồng, bôi bôi thoa thoa một lúc cuối cùng cũng không nhìn thấy nữa. Mang bảo cầm ra ngoài, Vãn Thanh hỏi thăm Tử Cơ trước kia từ Thanh Lâu nào đến, sau đó trực tiếp xuất phát. Thanh Lâu đó ở chính giữa đường phố, là con đường khi ra khỏi thành phải đi qua. Thanh Lâu gióng trống khua chiêng như vậy khiến Vãn Thanh có phần kinh ngạc. Nhìn cách trang hoàng bên trong cũng làm người ta cảm thấy mới lạ, hoa lệ giống như tranh vẽ, cơ hồ trong Thanh Lâu ngồi chật kín người, từng cặp nữ nhân cùng nam nhân ăn mặc hoa lệ đi qua đi lại, mùi hương bên trong làm người ta không khỏi cảm thấy buồn nôn. Vãn Thanh nhíu mày, một nữ nhân đoan trang đứng trong Thanh Lâu khó tránh khỏi người khác cảm thấy tò mò. Tiểu thư, sau lưng truyền đến một thanh âm dễ nghe. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.